Chương 688, thuận lợi đột nhập. Thả ngươi thâm nhập đại biển, gió thổi trên biển khí tức càng là càng phát ra cường liệt, ánh trăng chiếu xạ, phương ngoài khơi đều là sóng gợn lăn tăn một mảnh. Cái này ở bình thường nói không chừng sẽ là xinh đẹp dị thường cảnh sắc, bất quá cùng xa xa thiên hải giáp nhau chỗ cái kia mảnh nhỏ hiện lên ánh sáng màu lam địa phương so sánh với, cái này đích xác phải kém hơn không ít. Tâm niệm vừa động, Long Hy Thược trong lòng liền lập tức xuất hiện một thiếu nữ, cũng ở xuất hiện trong nháy mắt đã bị Long Hy Thược tự tay nắm ở bên hông, cùng lúc đó, hắn cũng thả chậm đi về phía trước tốc độ. Đúng ngay vào mặt mà đến gió thổi trên biển với hắn mà nói không đáng kể chút nào, nhưng là những người khác thì không được. Cảnh sắc như vậy quả nhiên mỹ lệ thiếu nữ quan sát phương ngoài khơi, phát sinh thanh âm êm ái, cặp kia lóe tinh tinh trạng đôi mắt biểu lộ thân phận của nàng, chính là ạ cả đệ Mỹ City có thể đếm được trên đầu ngón tay lẹ vèo nằm một trong sổ cụ hảo Mỹ Saki. Long Hy Thược trước nói chuyện với nhau mục tiêu cũng là nàng. Bởi trước Long Hy Thược nhắc nhở, sổ cụ hảo đối với xuất hiện tại loại này địa phương không hề có một chút nào giật mình. Bất quá nàng thân ở vị trí nhưng là khoảng cách ngoài khơi mấy trăm mét không trùng, ban đêm ngoài khơi tuy là cho nàng một loại cảm thụ mới lạ, bất quá nàng hay là dùng hai tay bắt lại Long Hy Thược vây quanh ở bên hông cánh tay. Cảm thụ được sổ củ hào lo lắng, Long Hy Thược nắm thật chặt cánh tay, đồng thời khẽ cười nói, cảm giác thế nào hử, cảm giác rất kích thích mặc dù là có thể để cho sổ củ hào bình thường nói lời nói, Long Hy Thược tận lực hãm lại tốc độ, bất quá vẫn như cũ vẫn là rất nhanh. Gió biển thổi bắt đầu sổ cụ hào mái tóc, để cho nàng nhìn lại phiêu phiêu dương dương, vậy đáng yêu gương mặt của có chút sợ, nhưng càng nhiều hơn vẫn là nồng nặc hưng phấn còn nhớ rõ vừa rồi chúng ta kế hoạch sao các loại chờ một này nữ tu sĩ liền cần ngươi để giải quyết. Long Hy Thược túi đầu nhìn về phía trong lòng đang giang hai cánh tay thể nghiệm này cổ kích thích cảm sổ cụ hào. Ừ, sửa chữa này nữ tu sĩ thuần phục đối tượng ta vẫn là có thể làm được. Bất quá đến lúc đó vẫn còn cần ngươi hướng bọn họ cho thấy thánh khiết một mặt, dù sao mục tiêu là nữ tu sĩ mà, thờ phụng chủ các nàng tinh thần lực lại bất đồng với thường nhân, hơn nữa nhân số lại nhiều như vậy, ta bao nhiêu sẽ có không còn chút sức lực nào cảm giác đây chính là Long Hy Thược phía trước dự định, đi qua sổ củ hảo năng lực đem những này nữ tu sĩ hoàn toàn nắm giữ ở trong tay chính mình, ả nẹ sẽ nữ tu sĩ tuy là làm cho hắn không có cảm tình gì. Bất quá tay nàng này nữ tu sĩ mỗi một người đều dáng dấp không lười, giữ ở bên người dưỡng dưỡng nhãn cũng là có thể, thỉnh thoảng cho rằng món điểm tâm ngọt vậy càng là lựa chọn tốt. Đây cũng là hắn mỗi lần xuất thủ thù lao, nếu không hắn liền định lợi dụng đại hình xệ rồ triệt để phá hủy toàn bộ nữ vương hạm đội. Được rồi, ta tận lực giả bộ giống như một thiên sứ biết được sổ củ hào lo lắng, Long Hy Thược cũng chỉ có thể hủy khuất một. Bất quá lấy hắn tuấn mỹ ôn hòa mặt dùng, lại xứng cái kia quần áo bạch đi hề, mặt khác dùng linh áp biến ảo thành cánh màu trắng, nhìn lại cũng cùng thiên sứ không sai biệt lắm. Cái này một tia cảm giác quen thuộc mặc dù sẽ không mê hoặc này nữ tu sĩ hoàn toàn thần phục với hắn, nhưng ít ra cũng sẽ không đối với hắn sản sinh địch ý, cái này cũng dễ dàng sổ cụ hạc trong lòng xâm lấn. Lẽ nào để cho ngươi trang bị thành thiên khiến cho cứ như vậy làm khó dễ Long Hy Thược mặt một chút bất mãn rơi xuống sổ cụ hạc trong mắt của. Để cho nàng có chút bật cười xung động. Ngược lại không phải vì khó ngược lại ta cảm giác tâm lý có chút khó chịu. Cụ thể là cảm thụ gì Long Hy Thược mình cũng nói không tin tưởng, tuy là hắn cũng sử dụng cùng loại Long Vương thở dài loại này thánh khiết năng lực, bất quá đem so với hắn vẫn ưa thích hắc ám tựa như năng lượng. Long Hy Thược tự dụ là một tác ma, ở năng lượng cũng nhiều dùng cho ngâm đen ám, hoặc là huyết sắc làm chủ. Làm cho hắn đột nhiên sử dụng hay là thánh khiết năng lượng bao nhiêu sẽ để cho hắn có loại hoang đường cảm giác. Đương nhiên hắn cũng biết đó là chính mình ảo giác, năng lượng là chẳng phân biệt được thiện ác, cũng không có tuyệt đối hắc ám hoặc là quang minh. Đây đều là nội tâm hắn từng kinh thân là nhân loại, tiềm di mặc hóa thay đổi một cách vô tri vô giác hiệu quả bên trong liền cho rằng bạch sắc là quang minh tượng trưng, hắc ám là tà ác tượng trưng, cái này một cổ quái tư tưởng quái phá mà thôi. Đang ở Long Hy Thược cùng sổ cụ hào đối với cái này trùng trọng tâm câu chuyện nói chuyện phiếm thời điểm, phương xa nữ vương hạm đội cũng đã kinh tiến nhập để phòng tra nở dê tha y ti giáo tì ẹ tổ các có vật thể không rõ thần tốc hướng chúng ta tiếp cận, tốc độ rất nhanh đem ở trong vòng một phút đến buồn hạm chỗ tọa độ mặc dù nói là cựu thế kỷ kết quả, nhưng ma pháp thần kỳ tính hãy để cho nữ vương hạm đội có cao siêu với hiện đại thuyền bè khoa học kỹ thuật, kèm theo thuyền cùng loại vu lôi đạn. Đến tựa như ma pháp trang trí tiếng cảnh báo vang lên, đột nhập trinh trắc phạm vi Long Hy Thược rất nhanh thì bị nữ vương hạm đội mặt nữ tu sĩ phát hiện. Làm cho bọn họ chìm đến Long Cung đi thôi. Trong không khí truyền đến trầm ổn dị thường nam tính thanh âm, giọng nói cũng là đối với xâm lấn thất thố cực kỳ không để bụng. Minh Bạch đạt được ra lệnh nữ tu sĩ đem cái này công kích tin tức nhắn đủ đi, chỉ một thoáng toàn bộ hạm đội dồn dập điều chỉnh vị trí. Thân thuyền sườn bộ pháo khẩu dồn dập nâng lên, nhắm ngay xa xa bầu trời Long Hy Thược. Mỗi một con thuyền mỗi một mặt, đều có 20 đến 30 môn pháo, mà ở trong đó có 100 chiếc thuyền, cũng chính là ít nhất có 2.000 đến 3.000 môn pháo đối với hắn phát động công kích. Nhất thời nữ vương hạm đội dâng lên vô số bụi mù, đạn pháo lấy bất khả tư nghị góc độ bắn về phía trên bầu trời Long Hy Thược. Dày đặc như mưa công kích, làm cho bất cứ người nào nhìn đều có chủng tê cả da đầu như phải nổ đẻ tỉ nảy sần lâm một dạng hít thở không thông cảm giác. Nhưng đối với Long Hy Thược mà nói, như vậy công kích còn không coi vào đâu. Hy Thược chứng kiến nguyên buồn nhất ngắm vô tận đại biển trong lúc bất chợt xuất hiện nhiều như vậy điểm đen. Sổ cụ hảo cũng không nhận ra như vậy công kích bằng vào hai người là có thể chống lại đến. Sắc mặt di chuyển dung gian ý thức ôm Long Hy Thược cổ. Yên tâm đi, đối phương căn bản cũng không biết bọn họ đối mặt là cái gì. Long Hy Thược cái kia mang theo tự tin vô cùng thoại ngữ làm cho sổ cụ hảo đôi mắt hiện lên một tia sáng kỳ dị. Mà đối mặt dày đặc như mưa đạn tháo, Long Hy Thược cũng không có tuyển trạch chính diện chống lại, mà là ôm sổ cụ hảo. Thân ảnh phi thường linh xảo ở đạn pháo giữa trong khe hở xuyên tới xuyên lui, hơn nữa tốc độ vẫn như cũ không giảm đi. Ti giáo tỉ ẹ tổ các nhan ở, mục tiêu ở, cư nhiên tránh được chúng ta công kích. Hiện tại nó đang ở hướng chúng ta nhanh chóng tiếp cận, toàn thể tiến nhập phòng ngự cha nở dê tha y trước. Hồi báo nữ tu sĩ chứng kiến ma pháp gia đa phản ứng quá sợ hãi, tựa hồ không có nghĩ qua đối phương sự linh hoạt vượt xa khỏi dự tính của nàng. Bất quá ở hơi chút thất thần sau đó, tên này nữ tu sĩ liền nhanh chóng làm ra trước mặt đối với các nàng tương đối có lợi biện pháp. Chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ còn không có đem đối phương đánh bại sao? Trầm thấp nam tính thanh âm lần nữa truyền đến, bất quá lần này lại có vẻ hơi không kiên nhẫn đứng lên. Không có, không có, đối phương tính cơ động rất cao, chúng ta công kích căn bản là không cách nào, thực sự là nhất bang phế vật. Trầm thấp nam tính thanh âm lạnh rên một tiếng, cắt đứt nữ tu sĩ hội báo, nhưng chợt tiêu trầm đi. Mà cùng lúc đó, Long Hy Thược mang theo sổ củ hảo đã kinh tiếp theo nữ vương hạm đội. Hai người cũng phi thường trực quan thấy do nữ vương hạm đội toàn bộ diện mạo. Đó là từ một chiến thuyền to lớn thuyền tạo thành hạm đội, ngoại hình là cổ xưa cột buồm thư cờ thuyền buồm. Chiếc này khiến người ta liên tưởng đến đại hàng hải thời đại cổ xưa đội thuyền. Hơn nữa bên ngoài kiến tạo tài liệu không phải đầu gỗ, mà là thoạt nhìn giống như băng, giống như kết tinh thể. Bất quá nếu so với trong nhận thức biết băng nhan sắc phải sâu đậm hơn, hơn nữa cũng phi thường hoa lệ. Vô luận là cột buồm buồm, vẫn là mặt dây thường đều là như vậy, nhìn từ xa đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ dường như bị điêu khắc đi ra tác phẩm nghệ thuật.